Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 21, dì Lan, mau nhanh mời hắn vào đây. Liêu Vi hưng phấn hô to một tiếng, vội vã lôi kéo dì Lan đi ra ngoài, chỉ là đi tê, góc chuyện audio.com. Lý Dật có muốn giả chưa ăn thịt cọp hay không, điểm này Tiêu Huỳnh Huỳnh không biết, nàng chỉ biết nếu ngày hôm nay Lý Dật đã tới, như vậy nàng nhất định phải tìm về uy nghiêm, cho Lý Dật thật sự xấu mặt. Trong lòng quyết định chủ ý, khóe miệng Tiêu Huỳnh Huỳnh lộ ra một dáng tươi cười tà ác, sau đó mở ánh mắt một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Liêu Vi, mắt thấy đại đa số mọi người trong đại sảnh đưa mắt hướng về phía Lý Dật, khuôn mặt Liêu Vi hồng lên, áy náy nhìn thoáng qua Lý Dật, lập tức thu hồi ánh mắt. Dì Lan đứng bên người Liêu Vi vốn rất hiếu kỳ đối với Lý Dật, xuống lầu thấy cử động của Liêu Vi, lập tức biết thanh niên đứng ngay trong góc phòng chính là Lý Dật, vì vậy tỉ mỉ quan sát một phen, kinh ngạc phát hiện cùng đại đa số nam nhân ánh mắt khi nhìn Liêu Vi khác hẳn, trong ánh mắt Lý Dật chỉ có thưởng thức. Được dì Lan dìu xuống, Liêu Vi chậm rãi đi lên sân khấu trong trung ương đại sảnh, cầm lấy microphone nhẹ giọng nói. Cảm tạ các bạn có thể tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi, ở chỗ này, tôi mong muốn các bạn có thể chơi thật vui vẻ hài lòng trong ngày hôm nay. Nhớ kỹ, nhất định phải chơi thật vui vẻ hài lòng nga. Đang khi nói chuyện, Liêu Vi cũng nhìn chằm chằm Lý Dật từ phía xa, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười đơn thuần. Ba, nhìn dáng tươi cười trên mặt Liêu Vi, Lý Dật là người thứ nhất vỗ tay, lập tức những người khác cũng theo vỗ tay, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Vài giây sau tiếng vỗ tay kết thúc, dì Lan đẩy một chiếc xe đựng bánh sinh nhật chậm rãi đi tới bên người Liêu Vi. Bánh sinh nhật làm 3 tầng, lớn không tính được nhưng tay nghề tương đối tinh xảo, bên trên cắm 18 ngọn nến. Liêu Vi tiếp nhận bật lửa trong tay dì Lan, cẩn thận thận đốt 18 cây nến, cùng lúc đó, ngọn đèn trong đại sảnh trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đại sảnh chỉ còn ngọn lửa từ những ánh nến. Happy birthday to you, nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật thật chỉnh tề, dù là Lý Dật cũng hát theo. Trước ánh nến, hai tay Liêu Vi hợp lại, đặt ở trước ngực nhắm mặt lại khấn nguyện. Ở trong nháy mắt Lý Dật thình lình nhìn thấy khóe mắt Liêu Vi chợt điên cuồng nhảy lên vài cái, trên mặt cũng hiện lên một tia thống khổ. Phát hiện này làm trong lòng Lý Dật có tia nghi hoặc lại không biết vì sao. Không đợi Lý Dật nghĩ ra nguyên cớ, Liêu Vi khấn nguyện xong, một hơi thở thổi tắt những ngọn nến, sau đó trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Biểu tình của Liêu Vi đã khôi phục bình thường, nàng đầu tiên lo cắt bánh sinh nhật, sau đó đưa dao cho bồi bàn bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người trong đại sảnh nói. Mọi người nhất định phải ăn bánh sinh nhật đó. Người tới tham gia buổi tiệc sinh nhật tựa hồ rất cấp mặt mũi cho Liêu Vi, hầu như tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều ăn một ít bánh. Ăn xong bánh, buổi tiệc chính thức bắt đầu, một ít nam nữ bắt đầu đi vào sàn nhảy, theo âm nhạc cùng nhau khiêu vũ. Mà cũng có một ít nam nhân tự nhận là phong độ cũng không có nhích người, mà là chờ Liêu Vi xuống tới, mời Liêu Vi khiêu vũ. Ngoại trừ một ít thanh niên đợi diễn viên như Liêu Vi, đa số bộ phận thanh niên đều đến mời Tiêu Huỳnh Huỳnh, kết quả Tiêu Huỳnh Huỳnh thường ngày vốn rất thích khiêu vũ cũng cự tuyệt lời mời của những thanh niên này, mà là đi tới bên cạnh sàn nhảy, kéo cánh tay Liêu Vi, nói. Vi Vi tên kia tới, cô có muốn qua không? Liêu Vi rất thẳng thắn gật đầu. Góc chuyện audio.com. Tựa hồ đoán được Liêu Vi sẽ gật đầu, Tiêu Huỳnh Huỳnh cũng không cảm thấy hiếu kỳ, mà là cười cười nói. Tôi đi cùng cô qua đó. Tuy rằng không biết vì sao thái độ của Tiêu Huỳnh Huỳnh đối với Lý Dật đột nhiên chuyển biến tốt đẹp thế, nhưng vốn đơn thuần nên Liêu Vi cũng không suy nghĩ nhiều, mà là gật đầu kéo cánh tay Tiêu Huỳnh Huỳnh hướng Lý Dật đi đến. Bên cạnh Lý Dật, mấy thanh niên thấy hai đại mỹ nữ hấp dẫn nhất trong đại sảnh đi tới, cả nhóm hưng phấn không gì sánh được, xoa tay không ngừng, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất kích. Liêu Vi tiểu thư mỹ lệ, tôi có thể mời cô nhảy một bài không? Lúc này, tên mắt kính đứng gần Lý Dật chủ động xuất kích, trên mặt lộ ra dáng tươi cười tự cho là thập phần tiêu sái nhất, cử chỉ ưu nhã, phong phạm thân sĩ. Kính mắt nam, mấy người mau cút xa một chút, Tiêu Huỳnh Huỳnh không chút nào nể mặt nói. Nghe được Tiêu Huỳnh Huỳnh nói, đoàn người của tên kính mắt tuy rằng phiền muộn thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, xám xịt bỏ đi, nhưng vừa đi cũng vừa hiếu kỳ nhìn qua Lý Dật, bởi vì bọn họ phát hiện hai nàng đang đi tới chỗ Lý Dật. Sinh nhật vui sướng, khi hai nàng đi tới bên người Lý Dật thì Lý Dật nhấc lên một ly rượu đưa cho Liêu Vi, sau đó giơ lên ly rượu của mình. Liêu Vi có chút sợ hãi vui mừng, nàng nhanh tay tiếp nhận ly rượu, hạnh phúc cười cười. Cảm tạ đại ca ca. Thấy Lý Dật chỉ đưa ly rượu cho Liêu Vi mà không đưa cho mình, Tiêu Huỳnh Huỳnh có chút căm tức nhưng vẫn chịu đựng không bạo phát. Không biết do hưng phấn hay muốn cấp mặt mũi cho Lý Dật, Liêu Vi một hơi uống cạn ly rượu sạch sẽ, uống hết một ly rượu, khuôn mặt tiểu nha đầu lập tức trở nên đỏ bừng, giống như sắp sửa nặn ra nước. Cử động của Lưu Vi làm Tiêu Huỳnh Huỳnh trợn tròn mắt, bình thường nàng đưa Lưu Vi đi ra ngoài chơi, Lưu Vi chưa bao giờ uống rượu, thế nhưng ngày hôm nay không chỉ uống, hơn nữa một hơi uống cạn một ly. Xem ra Vi Vi thật sự đã thích tên hỗn đản này, không được, ta phải ngăn cản. Tiêu Huỳnh Huỳnh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời mỉm cười nhìn Lý Dật nói. Lý tiên sinh, chuyện ngày hôm đó là tôi sai, tôi ở nơi này hướng ngài xin lỗi. Ngày hôm nay là sinh nhật của Vi Vi, mong rằng ngài đừng nên tính toán chuyện hôm đó, ở chỗ này chơi thật hài lòng. Trong lòng Tiêu Huỳnh Huỳnh đánh chủ ý quỷ quái gì, Lý Dật đoán không được nhưng cũng thấy được ánh mắt Tiêu Huỳnh Huỳnh không đúng, vì vậy gật đầu. Thấy Lý Dật gật đầu, Tiêu Huỳnh Huỳnh cười dài nói. Lý tiên sinh, ngày hôm nay là sinh nhật của Vi Vi, nàng là vai chính của buổi tiệc, hẳn nên ra khiêu vũ mới đúng, không bằng như vậy đi, ngài bồi Vi Vi ra nhảy một bản. Nghe Tiêu Huỳnh Huỳnh vừa nói như thế, Lưu Vi có vẻ có chút kinh hoàng, từ sâu tận trong nội tâm mà nói, nàng rất chờ mong có thể cùng Lý Dật nhảy một bài, thế nhưng nàng lại lo lắng Lý Dật không biết khiêu vũ, đến lúc đó sẽ làm Lý Dật xấu hổ, cho nên vẫn không có chủ động mở miệng. Lúc này nàng có chút chờ mong lại có lo lắng nhìn Lý Dật, trong lòng giống như đủ loại tư vị, bất ổn, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Vi Vi, muốn không? Lý Dật cũng không trả lời Tiêu Huỳnh Huỳnh, mà là mỉm cười nhìn Lưu Vi. Thấy dáng tươi cười tự tin trên mặt Lý Dật, trực giác nói cho Lưu Vi, Lý Dật hẳn là biết khiêu vũ, vì vậy hưng phấn mà gật đầu. Mà Tiêu Huỳnh Huỳnh lại nghĩ dáng tươi cười trên mặt Lý Dật cũng không khác gì ngày đó chơi bi ra với nàng, trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ trực giác không hay. gocchuyenaudio.com. Trong biểu tình kỳ lạ của Tiêu Huỳnh Huỳnh, Lý Dật làm ra một động tác mời mọc đủ tiêu chuẩn để xếp vào sách giáo khoa, sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Lưu Vi, trong ánh mắt đố kỵ của mọi người chung quanh, bước những bước mềm mại chậm rãi đi vào giữa sàn nhảy. Lần đầu tiên bị người khác phái cầm lấy bàn tay nhỏ bé, Lưu Vi cảm giác trái tim mình giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, con ngươi chợt vô cùng khẩn trương không thể nghi ngờ. Lý Dật thoáng gia tăng độ mạnh yếu của bàn tay, sau đó nhìn Lưu Vi lộ ra một dáng tươi cười cổ vũ. Nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt Lý Dật, sự khẩn trương trong lòng Lưu Vi giảm bớt một ít, sau đó âm nhạc vang lên, hai người y ôi vào nhau, theo tiết tấu âm nhạc chậm rãi động lên. Vũ bộ thành thạo, động tác tiêu sái, mỉm cười mê người, giờ khắc này, Lý Dật ngay giữa sàn nhảy giống như thay đổi thành một người khác, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Vi, làm ra từng động tác hoa mỹ. Dần dần, người trong sàn nhảy càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có Lý Dật và Lưu Vi hai người, những người khác đều vây quanh sàn nhảy, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bên trong. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vị đại thúc ăn mặc quần áo phổ thông vỉa hè này lại có vũ kỹ nghiêu bức như vậy. Mà Tiêu Huỳnh Huỳnh là vẻ mặt phiền muộn, điển hình của một kẻ bị tiền mất tật mang. Trong khoảnh khắc nhạc khúc dừng lại, Lưu Vi làm ra một động tác cuối cùng, cùng thân thể Lý Dật áp sát vào nhau trái tim. Thùng thùng, nhảy liên tục, gương mặt nóng rực muốn động đậy, thế nhưng khí lực trên người phảng phất bị rút đi, nhất thời mềm nhũn ngã xuống trong lòng Lý Dật. Lưu Vi tuy rằng chỉ có 18 tuổi thế nhưng vóc người không kém hơn nữ tử 20 mấy tuổi trước nở sau tròn. Lúc này nàng ăn mặc một bộ lễ phục dạ hội mỏng manh, thân thể nóng hổi chăm chú dán sát lên người Lý Dật, bộ ngực thiếu nữ đặc biệt có mùi thơm của cơ thể hỗn loạn hương vị nước hoa nhất thời tràn vào trong lỗ mũi Lý Dật. Lý Dật mấy ngày nay vốn đang bị nghẹn đến phá hủy, cảm thụ được thân thể nóng hổi của Lưu Vi, mũi thương ở thân dưới lập tức vung lên, chạm vào ngay vùng bụng dưới của Lưu Vi. Ân, thân thể Lưu Vi run lên, một tiếng rên rỉ rất nhỏ thốt ra, đồng thời cảm thấy có thứ gì đó thật cứng rắn đẩy bụng nàng có chút khó chịu, nhẹ nhàng hoạt động thân thể một chút. Tiếng rên rỉ động tình, sự ma sát nhẹ nhàng, tất cả làm cả người Lý Dật chấn động, phảng phất giống như điện giật, mũi thương thiếu chút nữa muốn cướp cò. Mắt thấy xung quanh còn nhiều người đang nhìn như vậy, Lý Dật hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói bên người Lưu Vi. Vi Vi, nhạc đã hết, chúng ta nên đi ra. Lưu Vi chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí chậm rãi lưu vào trong tai, toàn thân khô nóng không gì sánh được, lại vừa nghĩ lúc này mình đang ghé vào trong lòng Lý Dật, khuôn mặt mê người đỏ hồng như sắp chảy ra máu. Tiêu Huỳnh Huỳnh, hắn là ai vậy? Lúc này, một gã thanh niên vẻ mặt bình tĩnh bưng một ly rượu, chậm rãi đi tới bên người Tiêu Huỳnh Huỳnh, nhàn nhạt hỏi thăm. Thanh niên da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt xếch hẹp dài mà sắc bén, nhượng tướng mạo nguyên bản có chút ẻo là lại có thêm vài phần yêu khí, thoạt nhìn không giống hình dạng 20 tuổi. Nhìn biểu tình bình tĩnh trên gương mặt của thanh niên này, Tiêu Huỳnh Huỳnh lại cảm thấy cực độ khó chịu, tức giận nói. Một tên muốn làm con cóc ăn thịt thiên Nga. Nga, gocchuyenaudio.com. Thanh niên như có đăm chiêu nhìn Lý Dật trong sàn nhảy, thản nhiên nói. Thiên Nga ở thời đại này cũng không dễ ăn như vậy, huống chi là một con cóc. Giọng nói tuy rằng bình thản thế nhưng cũng không che giấu được lửa giận trong nội tâm của hắn. Cách chương.